Đại thiếu gia, em lệ cậu. Chương 29, điều ước năm xưa. Trời ơi, giật mình, tại sao mẹ có thể nhìn ra cơ chứ? Hoàng Thế Hiển căng tội, ở cùng với một con nghiện phim tình cảm xuyên suốt lâu năm, nên bây giờ hơi chột dạ. Nó vốn chỉ là con hầu thôi, còn nhà cậu, cậu cũng chẳng biết ra thế tới mức nào, nhưng chắc cũng giàu. Liệu chuyện này có lộ ra, có gây bất lợi gì cho nó không? Liệu có như trên phim, bọn chúng sẽ bị cấm đoán? Con... mẹ nói linh tinh gì vậy? Cậu trả lời sau khi đã suy nghĩ hết sức chín chắn. Không thích thì lôi nó đi Mỹ cùng làm gì? Mẹ cậu lại hỏi. Thì để có người hầu con. Mẹ thuê người khác cho bảo mối nhé. Mẹ thuê người khác cho bảo mối nhé. Không, con quen nó rồi, con chỉ muốn nó thôi. Út chú ui, bảo mối của mẹ. Bảo mối vừa bảo chăm sóc em, bây giờ bảo mối lại bảo em hầu. Câu trước với câu sau đánh nhau bôm bốp, thế rốt cuộc là bảo mối muốn sao đây? Thôi, đã bị mẹ cậu tóm đúng chỗ hiểm, đại thiếu gia chỉ biết cười trừ, sơ suất tới thế là cùng. Con chẳng muốn sao cả. Thế bảo mối thích em xen à? Hoàng Thế Hiển đỏ bừng, một mực phủ nhận. Mẹ cậu cũng không có gì vội vã, giọng đều đều. Ừ, vậy thì may quá. Cha đẻ của Sen vừa mới liên lạc, định đón Sen về ở cùng. Ông ấy là người có tấm lòng nhân ái, không như mẹ Sen, nên mẹ đang định tháng sau gửi nó về sống với cha nó. Cái gì vậy mẹ? Làm gì mà sửng sốt thế? Liên quan gì tới con? Ánh mắt mẹ cậu rất chân thật, dọa ai đó sợ tái mặt. Nhỡ may ba nó là người xấu thì sao ạ? Khổ thân con bé, nhỡ nó lại bị ba nó bắt nạt thì sao? Không sao đâu bảo mối, lần này mẹ cho bác Hồng đi cùng, không ai bắt nạt xen được cả. Nhưng nhà mình nuôi nó từ bé, tốn cơm tốn gạo, mẹ phải giữ nó lại, phục vụ cho gia đình mình chứ. Cho đi dễ dàng thế. Tiền cơm tiền gạo là của ba mẹ, ba mẹ không tiếc thì ảnh hưởng gì tới con hả bảo bối? Con... thôi, đi về phòng đi con. Hay hôm nay lại quý mẹ thế hả? Đấu với mẹ mày à, còn non lắm con ạ. Xem kìa, mới bịa tí chuyện cha đẻ đòi đưa con bé về nhà mà thằng bé đã xoắn hết cả quẩy lên rồi kìa. Người mẹ ngồi thư thả, khẽ cười mỉm, ép đứa con trai duy nhất phải lộ bộ mặt thật. Thôi được rồi, nhưng mẹ phải hứa không được làm gì nó. Ai chà chà, con với chà cái, mấy tí tuổi danh đã giữ người thương như giữ ngọc thế này. Thế bảo bối nói xem, tôi sẽ làm gì được nó? Con làm sao? Con thích ai? Đàn ông đàn an, thích gì ghét gì thì đường hoàng mà nói. Rồi, con thích nó được chưa? Trương Ngọc Uyển đi, con thích nó, vô cùng thích. Mẹ cho nó sang Mỹ với con. Mẹ mày đã hiểu từ lúc mày bước vào phòng để nghị cơ con ạ. Chỉ muốn chiêu mày chút thôi, bà chủ bình thản. Đã hiểu, giờ mời bà mối về phòng, tôi sẽ cân nhắc. Hoàng Thế Hiển vừa đóng cửa, mẹ cậu trông cười như nắc nẻ. Cái ông tướng con trông lạnh lùng thế mà nguy hiểm. Tốt quá, người ta chẳng lo mẹ chồng nàng dâu chiến nhau sao? Nếu xem mà là con dâu á, quá tốt, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, vừa biết nghe lời. Ôi trời ơi, phúc khí ở đâu mà dồn hết lên cả cái nhà này thế này? À, giờ mới hiểu vì sao nó không cho mình nhận con bé làm con nuôi. Hóa ra. Mừng thì mừng được một lúc thôi, nhưng còn chuyện cho Sen sang Mỹ thì vẫn không thể đồng ý được. Thứ nhất, việc Thế Hiển đi du học, mẹ cậu cũng cực kỳ không thích. Chẳng qua là vì nguyện vọng lúc trước mất của bà nội Hoàng Thế Lân thôi. Có mỗi thằng con trai quý, ai mà thích ra. Do con Sen cũng đi nốt, nhà trở thành cái viện dưỡng lão mất. Không thể nào. Phận là mẹ di cư theo con á, càng không. Silly Group ai quản lý? Mà Hoàng Thế Lân ở trong nước, vợ hắn thoát được ra nước ngoài chăng? Mơ đi, bình thường thì hắn chiều vậy thôi, chứ việc quan trọng thì khởi nghĩa 10 năm cũng còn lâu mấy tháng được. Với lại, ai đó làm sao có thể để ông xã đào hoa ở nhà một mình? Thứ hai, không nói tới nhớ tới nhung, giả sử cứ để cho con bé đi, sau đó ai chăm sóc nó. Thằng bé này thì mới tiếp thu môi trường mới, còn phải thích nghi. Sẽ ăn sang đó một mình, lại còn ngốc nữa, tiếng Anh mù mờ, liệu học ở trường nào cho được. Chả nhẽ nó cứ suốt ngày ở nhà với giáo viên dạy riêng, người giúp việc. Nó khéo mắc thêm bệnh tự kỷ mất thôi. Thứ ba, Hoàng Thới Hiển không biết có được hưởng cái gen chơi gái tùm lum như ba nó không. Nếu vậy thì chắc gen cổ chết mất. Mà con bé đâu có mạnh mẽ, lúc đó ai ở bên, nhỡ nó nghĩ bậy nghĩ bạ thì sao? Thứ tư, rồi đến thứ năm. Mấy chục cái lý do hết sức chính đáng cứ luẩn quẩn trong đầu, thằng con trai thì khó thuyết phục rồi. Rốt cuộc, bà quyết định tấn công vào đứa con gái. Rất có thể còn là con dâu tương lai. Mẹ, mẹ chưa ngủ à? Làm gì thế con? Con xem phim. Con đau đầu không? Hôm nay hết đau rồi mẹ ạ. Tốt, mẹ nằm với. Mẹ nằm trong giường với nó, có mẹ ở cùng, nó chẳng thấy phim hay nữa, thích nói chuyện với mẹ hơn. Mẹ Sen giỏi lắm, cái gì cũng biết, kể chuyện gì cũng hay. Lớn rồi, con thích nằm giường lâu đài nữa không con? Nếu không muốn thì mẹ mua giường khác cho nhé. Không không, con vẫn thích lắm, con thích mãi mãi luôn. Nằm giường này thích lắm, giống như công chúa vậy. Ừ, Nhi xinh như công chúa. Thật á mẹ, cậu cũng khen con xinh nha. Từ ngày con hút mỡ, hình như con sinh ra thì phải. Mẹ nhìn con gái nuôi, cái vẻ ngây thơ của nó, nghĩ tới cái lần phẫu thuật đáng sợ kia, mẹ mắt đỏ hoe. Mẹ sao vậy? Con là công chúa, mẹ sẽ là hoàng hậu, mẹ xinh đẹp nhất, mẹ đừng buồn nha. Ừ, Uyển Nhi, mà xa mẹ thì mẹ buồn lắm. Sao con lại xa mẹ? Con sẽ luôn ở bên mẹ. Hiển sắp đi Mỹ, nó muốn mang con đi theo. Dạ, nhưng mà nếu con đồng ý, chỉ có con và Hiển đi thôi, sẽ xa gia đình, xa tất cả mọi người. Tới đó, Hiển còn phải đi học, cũng không chơi được với con. Mẹ chỉ sợ con buồn thôi. Cậu phải đi du học nhỉ? Đúng rồi, học hết lớp 9 là cậu phải đi du học, không nhất thì nó cũng quên. Xen yêu mẹ, xen yêu ba, xen yêu các bác, xen yêu căn phòng này, ngôi nhà này. Mọi người cũng rất quý nó nữa, sao nó có thể rời xa nơi đây? Nó ngốc nghếch lắm, nó căn bản cũng không biết nước Mỹ rất xa. Nó lại cứ nghĩ cậu cũng chỉ đi học giống anh Sen thôi, rồi lúc nào được nghỉ, cậu lại về nhà với nó. Vì vậy, nó không ngần ngại mà quyết định luôn. Con sẽ ở nhà với mẹ, con không đi theo cậu đâu. Ừ, mặc dù đạt được mục đích, nhưng mẹ nó xem ra cũng không vui vẻ lắm. Bé con à, xin lỗi nhé, chỉ lần này thôi, sau này lớn, tự chăm sóc, tự lo cho bản thân rồi, mẹ sẽ không can thiệp vào việc của các con nữa. Hoàng Thế Hiển hôm nay rất vui, việc này tới 90% sẽ thành công thôi. Sen mà, Sen kiểu gì cũng nghe lời cậu thôi. Cậu chạy rất nhanh, khuôn mặt dạng người chưa từng thấy. Sen, Sen! Dạ, mở cửa. Chưa kịp dậy thì cậu đã đạp cửa rồi, cậu đúng là bá đạo quá mà. Sen, tao hỏi mẹ tao rồi, mày đi Mỹ với tao nhé. Em... nước Mỹ đẹp lắm, tao sẽ đưa mày đi chơi nhiều nơi. Sen đã chuẩn bị tình huống này, tập luyện rất nhiều lần, nhưng đứng trước mặt cậu, sao khó khăn thế nhỉ? Em không muốn đi đâu. Mày điên hả? Em ở nhà, nha. Mày nói lăng nhăng gì thế? Em nói thật. Mày có nằm mơ không? Không, em tỉnh mà. Cậu cứ đi học đi, em ở nhà. Mày là đang cãi tao đấy phải không? Không mà, em sẽ nhớ nhà lắm, nhớ ba mẹ, các bác, các chị. Chả nhẽ, tao không quan trọng như thế, mày tính toán lại xem. Cậu hỏi Sen, ánh mắt rất chân thật. Sen ngây ngốc, rồi Sen tính xong đường hoàng trả lời cậu. Đi với cậu, thì có mỗi mình cậu, còn ở nhà. Em đếm sơ sơ thôi cũng đến mấy chục người. Rõ ràng mấy chục người phải lớn hơn một người chứ. Cậu học toán giỏi thế cơ mà. Con bé vừa dứt lời thì cậu đã đi thẳng. Cậu hình như rất giận thì phải. Tưởng chuyện cứ thế là xong, ai ngờ cậu vẫn không hề bỏ cuộc. Đò Sen nhập học trường mới, cậu chăm sóc nó rất tử tế, hàng ngày ở bên cạnh nó nhiều nhất có thể. Cậu khơi ngợi, cậu kể bao nhiêu chuyện tốt đẹp ở nước Mỹ xa xôi. Cậu tận dụng mọi cơ hội lấy lòng, Tiếc là cậu dù sao cũng chẳng thể cao tay bằng mẹ cậu. Sen vẫn không lay chuyển. Rồi cậu đánh đòn tâm lý, cậu hỏi Sen, Sen đỡ xa cậu ư? Sen không biết trả lời ra sao. Đại thiếu gia bảo, từ giờ tập xa nhau, nghĩa là hai người sẽ không gặp nhau nữa. Xem Sen thấy sao? Qua một tuần, đại thiếu gia nóng lòng phát điên. Khi đồng hồ chỉ 8 giờ, chính là thời điểm bọn nó hẹn nhau. Cậu chạy như bay xuống phòng nó, thực sự là rất nhớ, rất khó chịu. Sen, Hiền gọi. Tim còn run lắm, ngỡ được đáp lại tiếng Sen, cũng ngọt ngào, cũng thổn thức, y như mình. Ai dè, Sen đang xem phim, trông nó rất vui tươi, rất bình thản. Lòng tự ái của cậu bị tổn thương ghê gớm. Cậu cũng chẳng thèm nịnh nọt nó nữa. Cậu ghét Sen, cậu thề cậu sẽ cho nó nếm mùi khổ sở là gì. Tất nhiên là không phải bây giờ, sắp xa nhau rồi. Bây giờ mà cạch mặt nó, các gì làm khổ chính mình. Để sau đi, con này sẽ xử nó sau. Ngày Hoàng Thế Hiển bay, cả nhà làm cơm rộn ràng. Trong căn phòng xa hoa ở biệt thự phía trên, có ai đó đang quát ai đó. Nhanh cái tay lên. Rồi, em đang xếp đây mà. Làm mấy chả ăn, chậm chạp. Sao cậu không bảo các bác ý? Em chậm chạp, cậu còn bảo em xếp làm gì? Cái mồm kia. Cứ cãi nhem nhem nhem nhem. Em có cãi đâu, em nói thật mà. Mày tập trung vào, tao tẩn cho một trận bây giờ. Sen xị mặt, đại thiếu gia bị làm sao không biết. Áo quần giặt là thơm tho gấp sạch sẽ, rồi cậu lại ném lung tung, bắt nó gấp lại từng cái một. Mày lơ là gì thế? Mày phải đặt tình cảm vào đây chứ, hiểu không? Hả? Gấp quần áo mà phải đặt tình cảm vào hả? Có chuyện lạ đời thế hả? Sen trợn tròn. Đặt như thế nào hả cậu? Tâm trạng Hiển hôm nay không tốt chút nào, nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi xuống trước mặt Sen, cầm tay nó, dạy nó, đặt gần trái tim, rồi lại tay cùng tay, vuốt từng mép phải. Thế này, biết chưa? Rồi, dễ ợt ý mà. Sen học nhanh lắm. Trước khi lấy mỗi chiếc áo, nó đều chạm tay lên ngực, sau đó mới cẩn thận gấp xuống. Cuối cùng, nó sắp xếp vào vali cho cậu. Đặt cả cái gối, nó IHTD vào nữa. Cái gối ấy to lắm, không đủ vali đâu. Gối thì mua ở đâu chẳng được. Bà chủ dặn rồi, quan trọng là cậu phải mang sấu, me, ớt, muối tôm, măng khô. Những thứ đó bên Mỹ khó kiếm, mà có kiếm được thì hương vị cũng không bằng ở mình đâu cậu. Cầm mồm. Sen giật cả mình, chẳng hiểu sao, chẳng hiểu nữa. Chẳng hiểu làm gì mà khiến cậu phát điên như thế. Dù sao đại thiếu gia cũng sắp đi rồi, nó tới gần cậu, nịnh nọt. Cậu đừng buồn mà. Cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu? Ai bắt nạt cậu thì nói với em. Cậu ngồi yên lặng, khuôn mặt nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Nhìn cậu, lòng nó cũng thấy lạnh lạnh theo. Nó khẽ lại trước mặt cậu, khẽ ngẩng lên, làm bộ mặt đáng yêu, năn nỉ. Đại thiếu gia đẹp trai ơi, đừng thế nữa, vui lên chứ. Sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt trắng ngần này hàng ngày, đôi mắt long lanh này nữa, cả đôi môi đỏ mọng, cả giọng nói ngọt như mía lùi này. Ai đó càng dỗ dành, lòng ai đó lại càng trống trải. Để rồi, trong một giây bốc đồng, cả người cô bé bị nhấc bổng, quần áo xếp gọn bay tứ tung. Có thằng bé điên tiết ném con bé trên tay xuống cái vali trống. Thả em ra, cậu làm gì thế? Im miệng. Tao nghĩ rồi, tao không cần gì hết, chỉ cần mang mày thôi. Em đau lắm, cho em ra đi mà. Mặc cho cô bé van nài, cậu chủ vẫn một mực không tha. Cậu kiên quyết ấn nó lại. Khó thở lắm, đừng nhốt em sợ tôi lắm, xin cậu đấy. Tất cả là tại mày, ai bảo mày đáng yêu quá làm gì cơ chứ. Chiếc chìa khóa kéo lên, tiếc là kéo mãi không thể hết. Bên trong, con bé tội nghiệp bị ngạt, ho sặc sụa. Lúc cậu bất lực mở ra, nhìn thấy nó mặt tái mét, cả người cũng bàng hoàng theo. Thế Hiển ngồi một chỗ, khổ sở thở dài, chắc cậu hóa điên mất. Cớ sao lại phải suy nghĩ như một thằng ngốc không biết gì vậy? Cho dù nhét nó vào cái vali, thì nó có thể đi theo cậu không? Không, không thể nào. Giờ mới thầm thía cái câu. Con người một khi vạn bất đắc dĩ có thể làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn. Ở trong nhà vệ sinh, Sen vừa nãy bị một hồi khó chịu, còn đang lôn thốc nôn tháo. Đại thiếu gia đứng sau, khẽ đập vào lưng nó, nói vỏn vẹn một câu: "Xin lỗi." Rồi chiếc máy bay cũng cất cánh. Người đi thì đi, người ở lại vẫn ở lại. 10 tiếng sau cậu đi, Diễn cảm thấy trống vắng. Nó bảo mẹ muốn gọi điện nói chuyện với cậu. Mẹ bảo cậu vẫn ở trên máy bay. Diễn ngạc nhiên lắm, nó chưa bao giờ nghĩ ra nước Mỹ lại xa xôi tới vậy. 10 tiếng rồi, cậu đi 10 tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi. Cuộc điện thoại đầu tiên cậu gọi về nhà, nói chuyện với mấy người, nhưng không hề nhắc tới Sen. Mẹ nhắc khéo cậu, nhưng đại thiếu gia một mực từ chối. 4 ngày trống vắng kỳ lạ. Trước kia, từng chơi trò xa nhau 1 tuần, nó thấy rất bình thường. Còn bây giờ, 14 ngày thôi, sao cảm thấy kinh khủng tới thế? Có phải chăng trước kia, nó biết chắc cậu ở trên phòng, cách nó rất gần. Còn bây giờ, cậu ở xa quá. Thời gian của nó dường như dài vô tận. Trước kia anh Sen đi học, nó đâu có cảm thấy buồn nhiều như vậy. Cuộc điện thoại thứ hai, nghe nói cậu đã ổn định được nơi ở, đã tới nhập học. Cuộc điện thoại thứ ba, thấy bảo cậu đăng ký mấy câu lạc bộ thể thao bên đó. Cuộc điện thoại thứ tư, cuộc điện thoại thứ năm. Cuộc điện thoại thứ 10 là Sen nhờ mẹ gọi điện, Sen nói muốn nói chuyện với cậu. Nhưng cậu dập máy luôn, cậu không hề muốn nói chuyện với nó. Cậu quên Sen rồi sao? Nó làm gì mà cậu ghét nó vậy? Nó nhớ cậu tới buồn thiu, còn cậu thì có vẻ như rất vui với cuộc sống bên đó. Con bé lên phòng cậu nhiều hơn, loanh quanh, nó thực sự muốn tìm kiếm hình bóng cậu nơi đây. Bàn học, giường ngủ, tủ sách, không biết nó đã lau tới mấy trăm lần, lau tới sáng bóng rồi. Cậu biết chắc sẽ khen nó chứ. Sách cũ của cậu, nó cũng mang ra sắp xếp cẩn thận. Đột nhiên, nó thấy một mảnh giấy nhỏ cấp vuông vắn rơi ra. Nét chữ trên đó rất nắn nót, cẩn thận. Điều ước ở lễ hội thả đèn. Đưa đèn đây. Mày không phần tao cái nào hả? Dạ, cậu cũng cần ước ạ. Còn hôm này, thôi được, để tao mua cái khác. Ký ức hiện về, có chỗ nó nhớ, có chỗ nó không. Nhưng hình như hồi đó nó dùng hết cả đèn ước của cậu thì phải. Đây là điều ước năm xưa của cậu sao? Xem biết nó xấu tính, nhưng nó tò mò không chịu nổi. Nó nín thở, hồi hộp mở ra. Hoàng Tế Hiển ước mai sau được lấy Trương Ngọc Uyển Nhi làm vợ.